Cả các quý vị và các bạn, chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ tư của tiểu thuyết chiến tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập thứ tư. Chương 14. Sự kiện Hải Gu phát hiện ra được đường cống ngầm đã bay đến tai những người chỉ huy cao nhất của thành cổ. Anh cùng với Cường, Tạ và người đại đội trưởng lập tức được gọi lên sở chỉ huy. Tại đây, chỉ huy trưởng Vũ Thành rót cho mỗi người một nắp bình tông trà đặc quẹo rồi xoa xoa hai tay vào nhau, vẻ thích thú. Nào, tôi nghe đây. Đúng là có cái đường hầm đó thật không? Các cậu không nhìn gà Hoa Quốc đi chứ? Tạ vươn thẳng người. Báo cáo, gà là gà, quốc là quốc, con mắt chiến sĩ thành cổ không bao giờ nhầm. Báo cáo. Chỉ tay về phía Hải. Chính đồng chí này phát hiện ra nó. Tôi, tiểu đội trưởng Đông Văn Tạ cũng đã trực tiếp xuống đó khảo sát, dò dẫm. Đúng là cống ạ. Cái cống cổ nằm theo hình xương cá ăn tẳng ra sông. Nếu ta cho dọn dẹp sạch sẽ lại thì báo cáo các thủ trưởng. Ây da, cứ gọi là cơ động nhanh như gió, lại kín đáo nữa, bố thằng địch nào cũng không phát hiện ra. Chính ủy Tân khẽ nhắc. Đồng chí tiểu đội trưởng, đồng chí đang đứng trước mặt thủ trưởng trung đoàn. Vũ Thành cười gạt đi. Không sao, trong chiến đấu nhiều khi phải biết bỏ qua tiểu tiết để tập trung vào cái chính yếu. Chợt nhận ra Cường. À, chàng trai hôm nọ đây phải không? Tốt, thế cậu nhận định chuyện này thế nào? Về cái cống đó. Dạ, Cường nói. Đây là một đường địa đạo, một lối huyết mạch trời cho để phòng ngự, chuyển thương và tạo thế tiến công bất ngờ ạ. Chính ủy cho mày. Khoan đã, nhưng có bất ngờ thật không nếu như kẻ địch cũng đã phát hiện ra rồi tương kế tiểu kế đặt đầu phục kích hoặc cho nó nổ bộc phá bịt lại? Dù thế vẫn còn hơn rất nhiều tuyến giao thông hào được triển khai lỡ cỡ như hiện nay ạ. Sao, cái gì lỡ cỡ? Chính ủy hỏi nặng giọng. Cường thoáng giật tốt nhưng chợt nhận ra cái nhìn khuyến khích của trung đoàn trưởng nên giọng anh trở nên mạnh dạn hơn. Dạ, ngay từ đầu ta đã không chú ý đến các hệ thống phòng thủ vững chắc lâu dài, nhiều tầng nhiều lớp nên phần lớn đã không chịu đựng được áp lực bom pháo của chúng, xảy ra thương vong rất nhiều. Đến đây thì khuôn mặt của người chính ủy sầm hẳn. Chủ trương của mặt trận là phản kích và tiến công chứ không phải là phòng thủ bị động. Đồng chí được đại đội quán triệt chưa? Báo cáo, tôi nghĩ tư tưởng tiến công khác hẳn với chiến thuật tiến công. Với đặc điểm ở đây, nếu chỉ lo tiến công là tự sát. Chính ủy nổi cáu. Đồng chí là ai? Cấp bậc là gì? Đã qua trường lớp nào chưa mà dám ăn nói bừa bãi như thế? Dạ, Cường vẫn hết sức nhẹ nhàng. Tôi chỉ là người lính và nói ra từ trái tim trung thực của người lính. Nếu có gì không đúng, tôi thành thật xin lỗi. Xin lỗi? Trên chiến hào, người lính không có động từ xin lỗi mà chỉ có chấp hành vô điều kiện. Đồng chí hiểu không? Ông quay sang người đại đội trưởng. Còn đồng chí thấy sao? Người đại đội trưởng không thay đổi nét mặt. Báo cáo, tôi tin ở chiến sĩ của tôi. Tin? Chính ủy định cao giọng nữa nhưng trung đoàn trưởng đã cười mà cản lại. Thôi anh Tân, đây là một vấn đề lý thú ta cần xem xét. Chiến trường có những cái mà nhà trường chưa chạm tới được. Chỉ lo phản kích tiến công mà mỗi ngày để mất đi một đại đội, một đại đội hơn 100 tay súng là không chịu nổi đâu. Và lại... Ông nhìn sang Cường khẽ nói vào tai người đồng cấp. Cậu ấy đây, cái cậu hôm rồi tư lệnh gọi lên định điều chuyển về phía sau nhưng cậu ta không chịu đấy, anh không nhớ à? Một toáng nhìn mềm dịu hơn của chính ủy hướng về phía Cường giây lát rồi ông quay qua Hải Gù chợt hạ giọng. Thôi được rồi, giờ ban chỉ huy muốn được nghe vị kiến trúc sư cống ngầm này trình bày cụ thể. Dường như chỉ chờ có thế, Hải đứng thẳng dậy, có cảm giác như cái lưng gù của anh biến mất hay gần như biến mất trước một đề án mang đầy tính nghề nghiệp. Báo cáo, có cần bản vẽ không ạ? Bản vẽ à? Trung đoàn trưởng xua tay. Hay lắm, bài bản lắm, nhưng tạm thời lúc này đồng chí cứ trình bày miệng đã. Sẽ có các sĩ quan tác chiến làm việc cụ thể với bản vẽ của đồng chí sau. Dạ, đơn giản thôi ạ. Đường cống ngầm có chiều dài 500m, rộng 1m, cao 80 phân. Có nhiều ngóc ngách ăn thẳng từ trung tâm thành cổ ra tới cửa sông. Do đó, về mặt phòng thủ, nếu cứ cách vài chục mét ta cho trổ lên một lỗ cửa để đặt các ổ hỏa lực phục kích thì đối phương sẽ hoàn toàn bị bất ngờ và ta sẽ có thể chủ động trong mọi tình huống. Về mặt cơ động, do địa hình mặt đất chật hẹp trơ trụi, hệ thống giao thông hào lại nông, tôi nghĩ đường cống này sẽ nâng hiệu suất chiến đấu lên gấp đôi và mật độ thương vong cũng sẽ giảm xuống một nửa. Chỉ xin đề nghị phải cho dọn quang, có chỗ phải khoét lại, làm sạch nó đi, vì bao lâu nay không được sử dụng, đường cống bừa bộn ngổn ngang lắm ạ. Trung đoàn trưởng đấm mạnh bàn tay xuống mặt bàn, gần như reo lên. Hiểu rồi, rất hay, nói tiếp đi. Lịch sử chiến tranh trong các thành phố cho biết, ai nắm được các đường cống ngầm thì người đó nắm được thế chủ động và 50% thắng lợi. Chính ủy cũng tỏ ra phấn khích, con mắt sau cặp kính cận của ông hơi sáng lên. Tốt lắm, cảm ơn đồng chí. Này, hỏi thẳng nhé, trước khi nhập ngũ, đồng chí đã có qua một trường lớp dự bị nào chưa mà sự hiểu biết về quân sự thấu đáo như thế? Hải chợt trở nên lúng túng, cái lưng vừa mới thẳng được một chút giờ lại gù xuống khốn khổ. Tạ liền đói tay với vẻ mặt đầy tự hào. Báo cáo thưa ạ, đồng chí ấy trước khi đi lính... Đi bộ đội. Chính ủy sửa lại. Dạ, trước khi nhập ngũ đi bộ đội, đồng chí ấy vốn là một công nhân điện chuyên lắp đặt hệ thống ngầm ạ. Tốt rồi. Trung đoàn trưởng bước đến siết chặt tay Hải. Chơi nhau với thằng này không chỉ là sức mạnh cơ bắp mà còn cần phải có trí tuệ. Các đồng chí về đi, dân đồng chí Hải sẽ cùng cán bộ tham mưu đi thị sát lại một lần nữa thật chắc chắn, rồi lên sơ đồ tỉ mỉ trình đến ban chỉ huy. Cảm ơn các đồng chí. Người chính ủy đột ngột nói. Anh Thành, anh còn nhiều việc, cứ ở nhà để tôi đi cho. Trước tình hình này, thú thật tôi không muốn mình chỉ là một chính ủy chuyên tâm vào nghị quyết và đả thông tư tưởng. Hình như đồng chí này nói đúng. Chỉ Cường, mọi nghị quyết đều phải từ đường cống ngầm mà đi lên. Ha ha. Ông cười rất vui, tiếng cười lây lan khiến tất cả những khuôn mặt thốc các đen nhèm, võ vàng không thể không cười theo. Tất nhiên tiếng cười to nhất là tiếng cười của tiểu đội trưởng Tạ. Tâm hồn người nông dân ít nòng đang cực kỳ khoan khoái, khoái chí với học vấn, tài năng của một chiến sĩ dưới quyền mình. Kiến mọi người ra cửa, trung đoàn trưởng nói khẽ vào tai Cường. Anh bạn trẻ khá lắm, cứ thế nhá. Cường im lặng, giây phút này không hiểu sao trong đầu anh lại chợt nhớ đến mẹ. Chui lên khỏi hầm chỉ huy thì trời đã về chiều. Họ bất ngờ đụng một đoàn thương binh gồm đủ những cánh thương, dìu, nặng, cõng vác, đang nối nhau về hướng bến sông. Đoàn người băng bó trắng toát, chuyển dịch âm thầm lúc nhập nhoạng lại giống như một đoàn âm binh rời khỏi âm phủ. Đụng cả bác sĩ Lê, mắt thâm quầng, quần áo bê bết máu, thoáng nhận ra Cường, cái miệng râu ria khẽ nhúc nhích. À, lại anh bạn chào meo chào xấu đi à, vẫn chưa bị chứ? Dạ, nhờ rời chưa ạ? Cường khẽ bật cười trả lời. Rời đất gì? Số mày may đấy thằng em ạ, mở to mắt mà nhìn vào trong kia kìa, rời với trả đất. Theo tay chỉ của người bác sĩ có cái dáng đồ tể giữa chợ, Cường thoáng rùng mình khi trước mắt anh hiện ra những ngăn hầm cứu thương đang đè lên chặt ních, len chồng cả lên nhau, những thân hình máu me cong giật bông băng quằn quại cùng những tiếng rên la đau đớn tột cùng từ đó văng ra. Chuyển sang sông cả đống rồi mà vẫn còn phải nằm xếp lớp lên nhau như xếp cá thế này đấy. Đi đi, cầu chúc cho thằng em đồng hương đẹp trai không phải vác cái mặt nát bấy đến đây. Bác sĩ Lê nói rồi vừa cấm cằn vừa chạy gần theo đoàn người siêu vẹo của mình xuống bến. Chương 15. Cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ đã bước sang ngày thứ 30. 30 ngày là 30 trận đánh, 30 lần hết quân rồi lại thay quân. 30 ngày nắng vẫn đổ lửa trên đầu, 30 ngày xác chết vẫn rải đầy mặt đất. Và trước mắt còn bao nhiêu cái 30 ngày nữa, hay là chỉ chịu thêm được vài ngày nữa rồi sẽ kiệt sức? Mỗi sáng tỉnh dậy, câu hỏi ấy lại xoáy nhức vào đầu óc Cường. Tuy vậy, dù sao cũng đã trụ được 30 ngày. 30, một con số chất ngất đến không tin được trong cục diện quá ư chênh lệch này. Mà một trong những lý do quan trọng để đạt được con số mang tinh thần bám trụ phi thường đó là hiệu đăng tuyệt vời của đường cống ngầm kia. Với bản vẽ chính xác mang tính chuyên nghiệp của Hải, lực lượng công binh của trung đoàn đã khẩn trương cho dọn dẹp, khơi đào lại toàn bộ chiều dài đường cống và hình thành nên 30 ổ đề kháng chắc chắn bất ngờ từ lòng đất trổ lên. Nhờ đó, đúng như Hải nhận định, hiệu suất chiến đấu và mật độ thương vong đã tạo nên một tỷ lệ nghịch không ngờ làm nức lòng tất cả các tay súng trong thành cổ. Tờ Reuters, lại tờ Reuters, một tờ báo tự hào là dám bám sát các tin chiến sự nhất trong hệ thống các báo phương Tây, buộc phải rút một cái tít in chữ đậm. Lần đầu tiên phía quân lực Sài Gòn, mà cụ thể là sư đoàn dù con cưng bị choáng váng bởi cánh quân xuất quỷ nhập thần, lúc có lúc không, khi ẩn khi hiện như những bóng ma trong nghĩa địa của đối phương mà không có cách gì giảm bớt được thương vong. Sau lần ấy, trung đoàn cố ý điều hài lên ban tác chiến chuyên trách về toàn bộ hệ thống hầm hào phòng thủ, nhưng anh xin được ở lại với lý do. Ở đâu quen đấy, con người giống như cái cây bật khỏi gốc là trở thành eo uột, không sức sống. Cái cây ở đây anh muốn nói là tiểu đội, nghe thế Tạ khoái lắm, vung tít chân tay. Thấy chưa, tiểu đội mình ngon chưa? Phải như một gia đình thương yêu, chia sẻ mọi điều, sống cùng sống, chết cùng chết, thế nào thì nó mới không chịu đi chứ. Nhưng chỉ có Cường là hiểu sâu xa ngọn ngành con người này. Trong một lần tâm sự mà không rõ tại sao anh luôn trở thành đối tượng tâm sự của mọi người, chắc là do đôi mắt biết nghe, biết san sẻ, luôn mở to chân thành thông cảm của anh hướng về người nói chuyện, đôi mắt của một người viết nhạc. Hải à, lên trên đó có khi cậu làm được nhiều việc cho anh em hơn là lúi húi cầm súng ở dưới này. Cường nói với bạn ngay tại mép chiến hào giữa hai trận pháo. Hải im lặng, nhặt vu vơ một mảnh gang còn nóng ném ra xa vào cỏ lắc. Sau rồi thấy Cường không hỏi thêm gì nữa, anh lại chủ động lên tiếng. Vậy cậu thử cắt nghĩa, tại sao cậu cũng xin vào đây trong khi cậu có một gia thế đáng nể để cậu có thể ở lại hoặc đi nước ngoài? Và như vậy, cậu sẽ cống hiến cho cuộc đời ngàn lần hơn ở chỗ cối thịt say này. Thì mỗi người một hoàn cảnh, mỗi động cơ. Động cơ của mình là được thử thách, nói chính xác hơn là được hòa chung với mọi người khi đất nước có giặc, ở lại hay đi đâu cũng cảm thấy lòng dạ không yên. Mình lại hoàn toàn khác, rất bình thường nhưng lại rất cần thiết, chả có tí gì cao quý cả. Chấp hành mệnh lệnh tổng động viên ư? Không, là thợ bậc 7, mình hoàn toàn có thể ở lại và họ cũng muốn giữ mình ở lại. Đơn giản mình xin đi chỉ là để rửa lý lịch. Rửa lý lịch? Mình không hiểu. Lý lịch mình nói theo các vị làm tổ chức là có vấn đề. Ông nội là địa chủ kháng chiến bị quy oan, bố mình là một nhà khoa học nhưng đề tài nào cũng bị bác lại. Buồn quá, thế là bỏ tất cả về nhà uống rượu đọc thơ. Chỉ còn mẹ mình với hai đứa em học rất giỏi ở nhà, vậy mà thi đâu cũng trượt. Có một đêm thức giấc, mình nghe bà cụ lầm rầm khấn vái trước bàn thờ gia tiên một câu nghe rợn người. Giá như gia đình con cũng có một tấm bằng liệt sĩ như gia đình hàng xóm bên kia thì đời chồng con của con đâu đến nỗi. Thế là mình bỏ tất cả xin đi. Đi để kiếm tấm bằng liệt sĩ ư? Cường tròn mắt. Thảo nào, tớ để ý thấy cậu trong mọi tình huống, kể cả những tình huống nguy hiểm nhất, cứ lao lên ầm ầm mà không nghĩ gì đến sống chết cả. Giờ mới hiểu cậu đang cố đi tìm cái chết. Nhưng như vậy có đáng không? Như mình biết, không một bà mẹ Việt Nam nào lại sẵn sàng đi đánh đổi đứa con của mình để lấy một tấm bằng liệt sĩ cả, kể cả bà mẹ của cậu. Chưa hẳn như thế. Hải lắc đầu cười. Với mật độ bom đạn ở đây, chả phải kiếm nó cũng tự đến. Nhưng trước khi có tấm bằng này, mình muốn chứng tỏ một điều là lòng yêu nước và nghị lực làm người không có liên quan gì đến thành phần lý lịch cả. Lòng yêu nước là của lịch sử, của tổ tiên để lại, chả phải độc quyền của bố con thằng nào. Thì đấy, đã có ối thằng lý lịch con nhà nòi cách mạng đàng hoàng nhưng lại tìm cách lẩn về phía sau. Và nếu có chết thì mình cũng sẽ chết như một con người cái đã. Cường im lặng. Với tuổi ngoài đôi mươi lại chưa va chạm nhiều, tâm sự của Hải anh làm sao có thể hiểu hết. Nhưng có một điều anh lờ mờ nhận ra rằng, để đi vào cuộc chiến đấu này, mỗi người có một góc độ riêng chứ không phải tất cả cứ bừng bừng dàn hàng ngang tiến tới. Bất giác một sự chia sẻ tận đáy lòng, anh đưa tay ra cầm tay bạn siết chặt. Nắng nóng cùng với từng đợt gió lào khô rát dần dần rội xuống từ sáng sớm đến sầm chiều, như cái nắng cái gió của cả hành tinh gom tụ cả vào đây, làm cho mọi sự chóc lở lại trở nên chóc lở toang hoác hơn, đến nỗi cây cỏ cũng gục xuống cháy xém không chịu nổi, huống chi là con người. Có cảm giác lúc này chỉ cần một đầu tàn thuốc lá rơi xuống là tất cả sẽ bốc cháy ngùn ngụt, không gì có thể kìm lại được. Buổi trưa tiếng súng tạm im, như thể cái nhiệt ngã của thiên nhiên đã đẩy lùi cái nhiệt ngã của súng đạn. Tất cả tiểu đội đều ở trần hoặc áo lót, người mặc quần đùi, người quần lửng, người lại cố gắng chịu đựng chiếc quần dài dính nhằng bết bát, những cái thân thể nhính nháng mồ hôi đỏ như gà trọi vẫn nóng hầm hập như muốn bốc khói. Mặt mày ai nấy đều hốc hác, sạm đen, phờ phạc, đầu tóc bù xù, già hẳn đi đến nỗi có lúc phì cười vì không còn nhận ra nhau nữa. Không một bóng lá, càng không một bóng cây, họ tìm những góc khuất nắng nhất ngồi thu lu im lặng trong tiếng ruồi nhặng bay u u như tiếng trực thăng vọng đến từ nơi xa. Trừ Tú và một vài chiến sĩ trẻ mới bổ sung, ngoài ra anh ấy đều râu ria tua rủa, đặc biệt là bộ râu quai nón của Tạ đâm ra xanh rì dữ tợn. Anh đang gãi tung đầu. Cứ tên này mà nửa đêm mò về, có khi chó sủa nhặng, vợ con cũng khóc thét. tưởng thằng điên nào xông vào nhà. Không, Tú vẫn giữ được cái chất hồn nhiên ban đầu. Không giống điên mà giống ông Trương Phi thét đổ cầu trường bản trong chuyện Tam Quốc Chí mà hồi ở nhà em đọc trộm được của ông nội. Tam Quốc à? Cú con còn nhớ hết không? Nhớ thì mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ kể lại cho tiểu đội nghe một chương để cho đầu óc nó đỡ dỡ dạo, khét lẹt, thù lao hậu hĩnh là được miễn gác, được chưa? Bình Vũ từ nãy cứ mãi nhìn tiểu đội trưởng, lúc này mới chêm vào. Cánh điện ảnh họ mù, chứ nếu không họ chọn anh làm vai tướng cướp trên sa mạc thì chả có đại tài tử Hollywood hay Moscow nào sánh bằng. Tạ cười hiền, càng gãy tung đầu. Này, đừng đùa, hồi ở nhà, đánh đàn bà con gái nó chết mê chết mệt vì cái vẻ tướng cướp của tao đấy. Ngồi gần cửa hầm, Cường đang đăm đăm liếc ngòi bút vào cuốn sổ nhăn nhau đặt trên nắp thùng đạn. Đôi mắt hốc gõm đã xuất hiện vài nét nhăn chân chim của anh, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên bầu trời vận độc như đang chú mục đón đợi một âm thanh mơ hồ nào đó sắp văng vẳng tới. Hải Gù dạo này ngoài chuyện đánh giặc vẫn lì lợm nhưng đã có vẻ hòa đồng với mọi người hơn. Rón rén đến gần nhìn vào cuốn sổ đang mở rộng trên đùi Cường thì thấy dày đặc những nốt son phe nghiêng nghiêng viết vội. Anh rụt cổ lắc đầu định nói một câu gì đó tếu táo nhưng Bình đã nhanh tay kéo lại. Im, để cậu ấy mơ mộng một chút, còn mơ mộng được là còn khá sống. Những lúc như thế này không biết mơ mộng, không còn chút lãng mạn nào là dễ tự sát lắm, ông hiểu chưa? Đấy hiểu, dân văn nghệ ăn nói phức tạp bỏ mẹ. Hải nói và bỏ đi về chỗ của mình. Góc kia Tạ đang nhúng cái đầu bù xù cúng kẹo cháy nắng của mình vào một chiếc mũ sắt đựng đầy nước đục ngầu rồi chợt rú lên. Giận, một đoàn quân giận chúng mày ơi. Mọi người xúm lại, trong lòng nước đang lồn nhồn những chấm đen di động đảo lên đảo xuống tan ra hợp vào, lúc ngoan ngoắt lúc lờ đờ. Tạ trừng mắt nhìn xuống đó rồi ngẩng lên hét, thằng nào trả tao cái kéo đây? Thằng Bình, hôm rồi mày mượn kéo để xén giấy vẽ vời cái gì, trả chưa? Bình lục trong ba lô lấy ra cây kéo đã cùn cụt xét gì. Tạ vội vô lấy rồi trước con mắt kinh ngạc của mọi người bất thần đưa lên tóc cắt lấy cắt để, có chỗ phải nhai dứt, tóc rơi là tà như những sợi gẽm gai vừa bị kiếm quân dụng xén vào. Chỉ thoáng sau, cái đầu anh đã trở nên lem nhem, hốc hõm, chỗ trắng chỗ đen như quả đồi vừa bị bom Nepal thiêu rụi. Với vẻ ngô nghê khác lạ, Tạ vừa xoa đầu vừa nhai răng. Mẹ, thế là các con thân yêu của bố hết chỗ ẩn nấp để hành hạ bố đêm ngày nữa nhé, ha ha. Cái cười khoái trá đầy vẻ đắc thắng ấy như một dây chuyền nổ, không ai bảo ai, tất cả hào hứng làm theo người chỉ huy, người tự cắt, người nhờ bạn cắt hộ. Cây kéo mặc sức tung hoành, kêu rốp rốp như tiếng rao thịt bò khô trong đêm đông Hà Nội. Tóc rơi như mưa, tóc bay ra khỏi cửa hầm, bay rối rít vào nắng, để lại những cái đầu trắng xác, nham nhở vẫn còn sót lại những chấm đen tuyệt vọng bò qua bò lại. Ngoài kia, không gian vẫn im ắng, trừ một người ngồi ôm súng canh chừng, tất cả gà gật và giấc ngủ trưa, ngủ vài phút thôi, thế là đủ tỉnh táo để chơi nhau đến sầm chiều. Ngủ mỗi người, mỗi kiểu, chỉ có thể là kiểu thanh cổ, ngủ đứng, ngủ ngồi, ngủ nghiêng, ngủ gục, ngủ chéo, ngủ sấp, mụ mị như hồn mê, súng đạn vẫn lình kình đeo quanh mình. Bình Vũ cũng đã buồn ngủ lắm rồi, hai mắt díp lại, lát nát lại nhấp nháy, như cái kẻ bị lông quặn bản tính. Nhưng trước cái dáng ngủ tội tình pha chút lang bạt mang đặc thù thành cổ của đồng đội kia, anh lại cố mở mắt nói vọng lên với cậu chiến sĩ ngồi trên thân cây cụt ngọn. Mày xuống ngáo chút đi, anh gác cho. Cậu kia tụt xuống biến nhanh vào ngách hầm, còn Bình lại lôi tiệp giấy trong ba lô ra đặt lên đùi hua tay vẽ ngoay ngoáy những dáng ngủ kỳ quặc và tội tình của đồng đội. Câu thơ tráng khí ngày nào còn đi học chợt vang lên trong đầu anh. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên sung mũ ngủ quên đời. Rồi anh ngủ thật, ngủ phát ra tiếng ngáy rè rè đàng hoàng, cây viết rơi sang bên. Chính khi đó, một mũi hắc báo do quảng chỉ huy bắt đầu nhô ra khỏi lùm bụi, gờ tường, mô đất, hố rãnh như từ địa ngục nhô lên. Đã có tốp táo bạo vượt qua được những đoạn tường thành sụt lở và lơ lơ tiến lại với lưỡi lê bắt nắng đỏ lè như lưỡi rắn trên tay. Thực ra, quảng không thích đánh cái kiểu cắn trộm thế này. Biệt động dù nức tiếng can tràng và ba tử mà phải lén lút luồn bò vào giấc ngủ của quân địch như cái đám địa phương quân đánh thì kém. Ăn nhậu gái gú thì giỏi kia là hèn lắm. Nhưng thật ra còn biết đánh cách nào khi đã có hàng trăm trận chơi vỗ mặt rồi, lại trượt vội về quân số, phi pháo, hỏa lực, xe bọc thép mà có ăn thua gì đâu. Nói giỡn, nếu họ, quân giải phóng, có yểm trợ như bên này, Kể cả có cánh thủy quân lục chiến chiêu binh tham dự vào thì chắc chắn không chịu nổi 3 ngày. Chỉ 3 ngày là cha con ôm đầu, máu rút sạch. Một cảm giác nề phục ngấm ngầm nhoi lên trong đầu Quang. Chả thế mà họ đã làm cho bọn Mẽo, những thằng tự vỗ ngực là đệ nhất uy dũng thiên hạ, phải tìm đường cút xéo như con chó cụp đuôi để bảo toàn cái thanh danh đã uế nhục của mình. Và Quang, hắn cũng đếch thú gì cuộc chơi này, thậm chí chán ngấy, nhưng đã trót mang cái phù hiệu con hổ nhe nanh cắn vào cuộc đời nên cũng không muốn làm ô danh nó. Và lại có lẽ điều này chỉ có thằng toán phó đều độc là biết được. Đó là hắn muốn mọi việc sớm kết thúc để còn làm một việc khác hệ trọng hơn. Cái việc đi tìm cô gái có nét đẹp liêu trai đã không thôi ám ảnh vào cái đầu rất đối đa tình của hắn mà dòng họ truyền cho kia. Hồng, hình như cô ấy tên là Hồng thì phải. Chính vì vậy mà hắn xung phong có mặt trong mũi nhọn đánh ban trưa, đánh vào cái khoảng khắc bất ngờ nhất của đối phương này. Quăng vằng mạnh mái tóc cho mọi suy nghĩ mông lung thoát ra khỏi đầu vì cái gờ thông hào xù xì, tơi bụn của đối phương đã hiện ra ngay trước mặt kia rồi. Chỉ còn 15 thước, 12 thước, 10 thước nữa là... Hắn đơn nòng cây M72, loại súng chỉ bắn một viên, bắn xong vất nòng, có sức công phá hầm hào kinh khủng, lên vai sẵn sàng nhảy cò. Bên cạnh hắn, các nòng súng cực nhanh, những trái tạc đạn, thủ pháo, mang nhãn hiệu ESA, Mã Lai, Láng Cảo cũng được đưa lên miệng chuẩn bị cắn chốt. Chỉ một lát nữa thôi, theo lệnh hắn, cả khu hầm kia sẽ tan biến trong những thây người bị vùi lấp, gãy gập. Và điều ghê gớm ấy sẽ nhẫn tiền xảy ra nếu như Bình không bất chợt choàng tỉnh. Nó đứng hơn là cây bút sắt trên tay anh nếu lần thứ hai không tuột rơi xuống miếng tôn nằm dưới chân kêu cách con làm anh choàng tỉnh. Một cái nón sắt và một khuôn mặt dữ tợn có đôi mắt trắng dã đập mạnh vào mắt anh. Lính! Anh thét lạc giọng. Tiếng thét chưa dứt thì trái M72 đã từ tay Quang bay ra, nhưng chỉ sượt qua vai anh, xuyên thẳng vào ngực một chiến sĩ vừa nhảy ra khỏi hầm ở phía sau. Người lính này biến mất trong quầng lửa, chỉ thấy còn một cánh tay văng lên không trung rồi rơi xuống đất im lìm. Ngay lập tức, tại bự hào, như quần máy đã được lập trình, cũng như một bản năng tự vệ đã thành thói quen, bản chất, tất cả các nòng súng của tiểu đội đều kịp thời rung lên. Tàu ôm cây trung niên RPD đứng ngay trên miệng hào, đầu chọc lốc nghiến răng. Các bố mày ngủ một chút cũng không yên à? Rồi choạng chân, người người chết hết băng đạn. Bên cạnh anh, Hải lẩm bẩm. Lần tấn công thứ 10 trong ngày. Bị bật lại bất ngờ, cánh hắc báo hơi chứng lại rơi lát, rồi tiếp tục trò chơi tập kích quyết liệt hơn. Thiếu úy Quang cũng đứng thẳng người dậy, nè cả băng M16 nổ giòn như bắp răng vào các cửa hầm và cũng nghiến răng hét lớn. Các anh em, dịp may đã đến, các anh em xông lên cho chúng biết thế nào là đội quân hắc báo đi. Với khoảng cách chỉ còn trên dưới 10 thước, xông lên tức là đánh giáp lá cà. Trận đánh giáp lá cà lần đầu tiên diễn ra nơi thành cổ. Cả khu thành trang chói nắng bỗng trở thành một võ đài khốc liệt cho các đấu sĩ thư hùng. Trong khói bụi mù mịt, chỉ còn thấy những thân người mờ mờ lao vào nhau, những bắn súng rộng xuống, những đường lê xuyên thẳng, có cả những lưỡi cuốc, lưỡi sảnh rít lên vù vù, những thân người tung lên, những cái đầu ngã rụi. Chỉ có điều bên tấn công thì áo quần, mũ máng nai nịt đầy đủ, còn bên phòng ngự lại chẳng có gì, ở trần quần đùi, tóc trụi, gầy gò, râu ria như một cánh quân sơn cước vừa từ rừng xanh kéo xuống. Tại cửa hầm tiểu đội, lực lượng chênh lệch gần như một phải chọi ba. Họ đánh bằng tất cả những gì có thể có được trong tầm tay, lưỡi lê, bắn súng, gậy gộc, cuốc sẻng, gạch đá, thậm chí bằng cả tay không. Bản năng tồn tại khiến họ bỗng trở nên dũng mãnh khác thường. Tiểu đội trưởng Tạ với cái dáng đô vật cửa đình, vừa tả xung hữu đột, vừa thét lác chỉ huy bịt chỗ này, mở chỗ kia, luôn mồm văng tục. Tiểu đội phó sen lại khác hẳn. Do có nghề đặc công nên những cú đánh bằng dao găm anh đưa ra thật ngọt và chính xác, không thừa một động tác nào. Hải Gu, Binh Vồ làm thành cặp đôi chắc nịch tựa lưng vào nhau, che đỡ cho nhau hái hết thằng này đến thằng khác. Tại một khoảng trống, Cường Bề đánh bung hết vũ khí, không một tức sắt trong tay, còn một chút miếng nghề nhớ được hồi học ở võ đường Vô Vi Nam. Anh xoay người làm cú đá liên hoàn vào giữa ngực giữa mặt tốp đàn đi đang bao quanh mình. Với con mắt sáng rực, thân hình săn rắn như chảo rừng, nét mặt kiên nghị như tượng đúc, các ngón đòn của anh ra khá đẹp như một màn biểu diễn kung fu trên màn ảnh Hồng Kông đang phát rộng rãi ở hầu hết các rạp chiếu phim gần đây. Hình ảnh anh đẹp và oai hùng đến nỗi Quang, viên chỉ huy hắc báo đang đâm chém điên loạn gần đấy cũng không thể không đưa mắt nhìn sang. Nhìn sang cả cái tình huống đã khiến cho hắn không thể không kinh ngạc, và sau đó còn lại rất lâu trong tâm tưởng. Đó là lúc con người cháo rừng kia đã đè nhấn được một gã lính dù to khỏe của hắn xuống đất. Cái gã lính vừa phóng một đường lê khá ngọt vào chính bả vai anh ta, hòn đá nặng nề sắc cạnh. Sắc cạnh trên tay chỉ còn làm nốt cái động tác cuối cùng là nện thẳng một đường nện hận thù xuống mảng thái dương đang đập thoi thóp kia là xong, nhưng không hiểu sao bàn tay ấy lại chợt dừng kèm theo câu nói gần vào tai. Vào tai gã: mày không đáng phải chết thế này, cút đi. Gã lính của hắn ngơ ngác rồi vùng dậy chạy biến về phía sau. Trong ngách hầm, trước những cú hạ sát man dợ như từ tiền kiếp sống lại, Tú sợ quá cứ nằm úp mặt xuống đất, mông vòng lên như chú đà điểu đang muốn nhủi sâu đầu vào gạch đá. Một tên lính nhìn thấy hắn nhau đến ngắm mũi súng vào lưng cậu định xiết cò thì bỗng bật ngựa bởi một viên đá từ trên tay Cường. Chính cái viên đá lúc nãy anh dư lên mà không hạ xuống, bay tới vụt thẳng vào trán. Tên lính bật ngựa co giật một chập rồi nằm im thoát chết. Tú ngơ ngác ngồi dậy không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bất chợt một tên khác bạm trận to cao hơn xốc lưỡi lê lao tới. Cậu hoảng hồn vùng dậy chạy tót vào lòng hầm, nấp sau một tảng bê tông, rồi tiện có cây súng trên tay cứ thế nhắm mắt nhắm mũi ná đạn tứ tung về phía trước. Những tràng đạn hoảng loạn của Tú kết hợp với những tràng đạn chi viện đúng lúc của tiểu đội bạn từ phía trái cơ động sang đã phần nào đẩy lui được đội hình tập kích của đối phương. Ở đó bị phản đòn quyết liệt, đối phương vỡ từng mảng rồi thoáng cái như lúc đến những bóng giản di đột ngột biến mất bên kia tường thành, khuất lấp vào cây cỏ. Người rút cuối cùng là Quang, còn ngoái cổ đưa đôi mắt sục sạo, và cái anh muốn tìm chính là khuôn mặt Cường. Hai ánh mắt đấu vào nhau chớp sáng như hai vàn lửa rồi cười nhạt một tiếng. Hắn quăng mình như một chú vượn xám bị vấy máu khắp người biến mất bên kia tường. Tất cả chỉ diễn ra trong vánh có 12 phút, mọi sự lại trở về vẻ áng lặng ban đầu, như tất cả chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa dai không có thật. Nếu như xung quanh phía trước đằng sau không có la liệt những thân người của cả hai bên gục ngã với đủ các tư thế kỳ dị trong vũng máu, kể cả những người đang đau đớn giật. Bình Vồ chớp chơi mắt nhìn ra, lần đầu tiên thấy anh thoát dùng mình. Nắng từ trên cao vẫn dội xuống, biến màu đỏ của máu thành màu đen của hắc yến, cả màu đen của đám ruồi nhặng tinh quái, chỉ chờ có thế là từ các lùm bụi vội bay ra bụ kín các hốc mắt, hốc mũi tử thi mà chắc không một họa sĩ tài hoa nào có thể hình dung ra nếu không tận mắt nhìn thấy, dù là tả thực hay siêu hình. Liền đó, những tiếng ý nặng nề của phi cơ phản lực dền lên, nhiều tiếng rít từ pháo hàm dội về. Cả khu thành tiếp tục chìm trong những tiếng nổ giận dữ, những tiếng nổ hủy diệt như muốn vùi lấp, muốn xóa đi, dọn dẹp đi những tấm thân chiến bại đang nằm ngổn ngang trơ khắc của nắng trời. Chúng đâu có biết rằng bằng sự lau chùi đó, chúng đã hất tung xé nát những thi thể bé bàng kia một lần nữa. Chương 76. Những dòng thư gửi mẹ của Cường. Ngày tháng năm. Khi còn sống, bố đã có lần nói với con: không ai sinh ra đã là anh hùng phải không mẹ? Anh hùng cũng sợ chết, thậm chí là sợ chết nhất, nhưng nếu biết vượt qua được nỗi sợ chết thì là anh hùng. Mà không ai sinh ra đã muốn mình thành một đao phủ, nhưng có những hoàn cảnh không thể không biến mình thành một người như thế. Trận đánh Giáp Lá Cả trưa nay của chúng con xét về góc độ nào đó cũng là anh hùng. Anh hùng hay đao phủ thì con chưa đủ thời gian để nhận biết, nhưng rõ ràng có những điều còn cao cả hơn những danh từ này, như lòng tự trọng, như sự hận thù cái ác chẳng hạn. Cái ác ở đây, mẹ ơi, chúng con lại không đổ tại tất cả cho những người lính dù phía bên kia, mà chính là những kẻ ngoại quốc đứng đằng sau họ, đang biến họ thành những vật thế mạng cho chủ thuyết phi nhân đã đè nặng lên đất nước mình mấy chục năm qua. Pháo từ cửa Việt lại bay vào trận địa, bay xuống sông, rồi lại bao người tử tế lương thiện phải rời bỏ sự sống. Pháo của họ đấy, những kẻ ở cách nửa vòng trái đất không hiểu nguyên cớ gì mà bỗng dưng nhảy vào can thiệp một cách ngang nhiên và ngụy tạo là ngăn chặn một làn sóng đỏ như thế. Bóng tối như một tấm voan đen rách nát, hôi hám và ngột ngạt trùm xuống thành cổ. Mệt và lênh loáng đầu óc, không còn ai thấy đói nữa, mà có đói cũng không thể nhai nổi mấy cái nắm cơm khô xác này. Thế là tiểu đội lại đi tăng mất 3 con người, những người trai trẻ vừa mới bổ sung hôm qua. Trầm ngâm một lát như tả hồn đi đâu rồi Bình quay lại Hải Gù. Này, cậu có thấy lạ không? Tiểu đội mình không biết bao nhiêu người chết, người bị thương rồi mà số cũ anh em mình vẫn chưa ai phải vùi thây xuống đất hay phải cán qua sông. Trời Phật phù hộ à? Hải Gù lay hoay với cây M72 được tháo dỡ từng bộ phận trên tay, không nhìn lên. Phù hộ mẹ gì, chẳng qua những thằng cũ có kinh nghiệm hơn, khôn ngoan hơn nên đạn nó chưa chạm tới. Ông Tạ bảo thằng nào chỉ cần trụ được ở đây chục ngày mà không chết thì sẽ thành tinh thành cáo, không bao giờ chết được nữa. Mà này, Cái bọn Mỹ này giàu thật chứ chả bớn. Khẩu súng được cấu trúc kỳ công thế này mà bắn phát vứt đi, phí quá. Đang nói thì cái bóng gầm gì của đại đội trưởng đi tới. Bộ quần áo trên người ông cũng rách tơi tả như người rừng. Mọi người vội đứng dậy. Ông trừng mắt nhìn tất cả, khiến ai nấy giáo giác nhìn nhau không hiểu. Các cậu đánh đấm cái kiểu gì thế hả? Câu hỏi văng ra nặng như đá tảng. Dạ, báo cáo, báo cáo. Tạ thực sự lúng túng đưa tay gãi đầu nhưng không thấy tóc đâu, lại thõng xuống. Báo cáo. Bình vỗ nhích lên một bước. Tôi xin nhận kỷ luật vì đã ngủ gật không phát hiện ra chúng từ đầu. Ai nữa? Vẫn cái giọng nặng trịch. Dạ. Đến lượt Tú bước lên cúi gằm mặt. Tại cháu nữa ạ. Lúc ấy không hiểu sao cháu cứ bắn tứ tung. Đại đội trưởng bỗng cười toác. Mấy cái thằng không khảo mà xưng, ai đã hỏi tội nào? Ngay đây các bạn, trung đoàn vừa có điện khen tiểu đội các bạn chiến đấu dũng cảm, đã đánh tan được một chiến thuật mới là tập kích ban ngày của bọn dù. Tôi đến đây truyền lời khen hết. Rồi bỗng nhìn quanh nghẹn giọng. Lại hy sinh gần một nửa phải không? Hơi tốn nhỉ. Cố gắng đừng để mất thêm nhé. Nhớ ghi lại tên tuổi, quê quán các cậu ấy cẩn thận, để sau này còn báo về cho gia đình. Thôi, cố mà ăn một miếng rồi tranh thủ chợp mắt đi. Khổ. Ông đi đến bắt tay từng người rồi đi nhanh sang khu vực khác, cũng đang im ắng như không có bóng người. Sen bước đến ôm sát Tú vào người, ánh mắt thật ấm áp. Trưởng thành lắm. Nhận thức là một quá trình, mình tin điều đó, chúc mừng em. Tú ngượng ngập chùi người ra như không muốn nhận cái ôm mà mình không đáng được hưởng này. Em trưởng thành ạ, em sợ quá nên chỉ bắn tung tóe, chẳng may lại trúng. Lòng dũng cảm và sự trưởng thành của người lính nhiều khi chỉ cần một hành động tung tóe nhưng có hiệu quả như thế. Tú càng ngượng nghịu, mặt cứ cúi gằm xuống, hai má cứ đỏ dần lên. Đêm đó tự dưng cậu chàng lại không ngủ được, chả biết do lời khen hay do cú ngáp phải ruồi lại được khen ấy mà cứ lay hoay mò tìm cái gì trên đất, dưới gầm sạp, trên nắp ba lô. Ta ngóc cổ ra khỏi mấy cái ba lô đang chèn kín mặt hỏi. Thằng cu sao thế? Đánh tuột linh hồn ra đằng đuôi rồi à? Tú ngơ ngác. Em tìm con dế, nó cứ kêu rát tai mãi không ngủ được, nhưng tìm không ra. Bình cười hô hố. Thằng này tâm thần rồi, lúc thì u u rồi nhặng, lúc đành inh ỏi dế kêu. Ở đây chỉ có ma kêu chứ không có dế dứt gì, hiểu chưa? Ngủ đi ông ngỡm, cho người khác còn ngủ. Cường cũng cười, thả chân khỏi ván nằm được kê bằng mấy thùng đạn, bước đến bên cạnh Tú. Còn kêu không? Con ạ. Bây giờ thế này, em bịt chặt tai lại đi. Tú làm theo, thò hai ngón tay có bẩn và sâu trong màng nhĩ. Rồi, còn không? Cường hỏi. Còn ạ, nghe to hơn ạ. Cường bẹo và cái má còn căng của Tú cười. Vậy thì chỉ tai nghe bom pháo nhiều quá, nó kêu trong tai thôi, không có con nào đâu. Ngủ giấc sáng mai là sạch. Tú thả tay, chớp mắt ngẩn ngơ. Ôm nhì, đúng là kêu trong tai, nghe dế kêu em thấy nhớ nhà quá. Quấy hầm, Hải Gù đang bụng miệng kho hù hụ, càng đến càng ho, tiếng ho như xé cổ. Ta ngồi dậy thò tay xuống, nắm chim chim một cục đất ướt bằng quả nhót đưa vào tay Hải. Nuốt đi, nuốt đại đi là hết. Hải đưa cục đất lên mũi nhăn mặt. Như mùi bốc mạ. Nhưng cũng cố nhắm mắt nhắm mũi đưa vào mồm. Cục đất ngắc ngứ mãi một lúc mới trôi được xuống khỏi cổ. Anh ngá to mồm, chẹp chẹp mấy cái, cười như trẻ thơ. Hết rồi, hết thật rồi. Tiểu đội trưởng này, nếu bây giờ bảo phương pháp chữa ho tốt nhất là nuốt đất mùn có trộn xương thịt người thì cả nền y học thế giới phải nhảy cẫng lên đấy nhở. Cường cũng bật cười. Giây phút ấy anh đâu có biết rằng chỉ mấy tuần sau, cũng cơn ho này, cũng cục đất nhoét này đã vận vào chính người tiểu đội trưởng khắc nhiệt biết chừng nào. Tại cửa hầm, Bình cũng không ngủ. Anh bị cái bệnh mất ngủ quái ác này từ hồi còn là sinh viên. Vào đây, tưởng đánh đấm mệt nhoài có thể ngủ được nhưng lại mất ngủ hơn. Trời, chả lẽ cái chuyện với người đàn bà giàu có và hoang dâm đã biến anh thành trò chơi, thành món đồ trang sức đó lại khiến cho đầu óc anh không bao giờ trở lại được trạng thái bình thường. Người đàn bà, cho đến bây giờ, dẫu phải vùi mình vào chiến trận, đến ngạt thở, nhưng con người ấy, khuôn mặt ấy, những câu nói khủng khiếp ấy vẫn không rời khỏi được trí não của anh. 16 tuổi, luôn cũn theo người cha, tính tình nghiêm khắc ra Bắc tập kết, học hết trung học ở trường học sinh miền Nam ở Hải Phòng rồi về Hà Nội vào đại học xây dựng, đúng theo cái nghề kỹ sư cầu đường của người cha. Nhưng không hiểu sao, anh lại không thích chút nào cái môn học đầy những con số khô khan và những bản vẽ vô hồn này. Anh yêu phong cảnh và thích ngắm những nét mặt, muôn hình vạn trạng của con người nên quyết định chuyển sang đại học mỹ thuật. Ba anh kiên quyết không cho, còn nói cái nghề đó chỉ làm hư người, vẽ với vời, vớ vẩn, chả có tích sự gì. anh kiên quyết lại. Thế là hai cha con gần như không nhìn mặt nhau. Để tránh nặng nề, anh bèn xin ra ở ký túc xá. Ba anh không nói gì, nhưng sau một đêm ngủ dậy, tóc trên đầu ba dường như bạc nhiều hơn. Năm đó anh vừa bước vào năm thứ hai của một trường đại học mỹ thuật danh giá nhất. Mà lạ thế, ở đời càng danh giá lại càng nghèo. Nghèo tàn nghèo mạt, nghèo đến nỗi ngày đi học, đêm về anh phải ra bến phà đen bốc vác thuê kiếm sống, kiếm tiền nộp học phí. Thế rồi một lần anh được bà chủ thuyền buôn đồ gốm hơn anh gần 20 tuổi, đã ly dị chồng nhưng còn đẹp, còn mỡ màng, vô tình để ý đến. Sau khi biết anh là dân sinh viên hội họa, bà có ý mời anh đến nhà để chỉ dẫn cho cậu con trai mới lớn, cũng rất muốn theo ngành mỹ thuật, sẽ giả lương cao và có nơi ăn ở tử tế. Vậy thì còn gì bằng, anh đồng ý ngay. Nhưng có biết đâu rằng người đàn bà giàu có đang vào tuổi hồi xuân ấy chỉ lấy đó làm cái cớ để ngấm ngầm thực hiện một hành vi khác. Cái hành vi mà ngay từ lần gặp đầu anh đã mang máng nhận ra, nhưng không dám tin qua câu nói cùng cái nhìn lúng liếng của bà. Cậu có một vẻ đẹp đàn ông lạ lắm, hơi hoang dã mà vẫn thư sinh, vừa bụi bặm lại vừa nhã nhặn, một khuôn mặt mà tôi đi tìm cả đời cũng không ra. Thế rồi cái gì phải đến cũng đã đến, gái lỡ thì trai đang xoăn. Suốt thời gian hơn một năm sau đó, họ dính chặt vào nhau gần như không rời ra nửa bước. Bà ta như trẻ lại đến gần chục tuổi, người ngợm cứ phây phây, còn anh lại cứ gầy rạc đi, lúc nào cũng như kẻ đói ngủ nhưng lại không ngủ được. Có lần rụi sâu vào cái chỗ đáng lẽ không nên rụi của anh, bà ta nói thật: em đã gặp không ít đàn ông, nhưng chưa một ai làm em sung sướng đến phát điên như mình cả. Khốn khổ, đó cũng chính là lúc anh bắt đầu thấy sợ. Sợ sự quản lý như cai ngục quản lý phạm nhân, sợ sự ham muốn không biết thế nào là đủ, sợ mùi da thịt, sợ tiếng rên như con thú bị thương của bà ta, sợ hết. Sợ đến nỗi mỗi lần phải gần tấm thân, nhưng nhức những thịt là thịt đó, anh cứ phải nhắm mắt nhắm mũi làm cho xong. Căn bệnh mất ngủ của anh bắt đầu xuất hiện từ những đêm tri hoan mang tính tra tấn ấy. Cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, anh đã nói lời chia tay, sẵn sàng trở về kiếp bốc vác thuê như cũ. Điên giận, bà ta rối rả mắng anh là đồ ăn cháo đá bát, đồ đĩ đực, đồ chó nôn ra lại liếm, đồ thối tây, đồ giặc dày. Chắc lại có con đĩ nào nó chát cái của nợ của nó vào mặt rồi chứ gì. Tóm lại, dần dần có bao từ độc địa nhất bà tao đều phun hết vào mặt anh, phun nhảy nhụa đủ để anh buộc phải bắn ra khỏi cuộc sống khá nhung lụa đó với câu nói táng tận cuối cùng: mày đến đây trên răng dưới cát tút thì mày đi cũng chỉ dưới cát tút trên răng. Rồi rít lên đòi anh phải trả lại hết những gì bà ta đã mua sắm cho anh, từ chiếc xe máy, cái đồng hồ, bộ đồ vẽ cho đến tất cả những thứ quần áo quý. Thì trả đúng là trên răng dưới thật. Nhưng thế đã xong đâu. 3 ngày sau, bà ta sục đến trường, ăn mặc phấn son như cô đồng, bước thẳng vào phòng giám hiệu lớn tiếng vu cáo anh là đê tiện, là gã lừa đảo, là thằng lưu manh, là một tên bần thiểu chuyên gạ gẫm những người phụ nữ tội nghiệp để lừa tình lừa tiền. Nhục quá, nhưng anh không thể thanh minh và cũng không muốn thanh minh, trong khi chờ xét kỷ luật, kể cả có thể bị đuổi khỏi trường. Nhân có đợt tổng động viên vào mặt trận, anh xin đi luôn, đi như một kẻ trốn chạy, đi mà chỉ báo với người cha trước vài giờ. Trước khi đi, không hiểu sao bà ta lại đến tìm anh, khóc xin tha tội, nói chỉ vì yêu anh quá và bảo nếu anh chịu trở lại sống với bà ta như cũ thì bà ta thử sức can thiệp để anh không phải đi. Kinh tởm, anh nhổ một búng nước bọt xuống mặt đất rồi xách ba lô lên tàu. Vẫn không ngủ được, chán, anh bèn mượn ánh sáng pháo dù đang thất thểu rơi xuống, dùng mũi dao găm khắc sồn sột cái gì trên một miếng tôn. Tạng ngóc cổ lên hỏi: mày làm cái gì thế, gãy gãy à? Nhớ ngày chạm khắc, em tranh thủ khắc tên tuổi quê quán từng người trong tiểu đội vào đây, mỗi người một miếng, nếu có chết cũng còn cái để đánh dấu, còn chết ngày nào ở đâu người còn sống sẽ khắc sau. Tạ ngồi hẳn dậy vẻ rất khoái. Phải đó, mày khắc tao kỹ kỹ vào để tao chuyển về trước cho con vợ tao. Cường cũng ngồi dậy vẻ tò mò. Sao lại trước? Vì đằng nào chẳng chết, mà để đoán được ngày chết, nơi chết khó mẹ gì, dễ như ăn suối. Từ góc tối trong cùng, tiếng sen nói ra: thôi bỏ cái trò mèo ấy đi, đang không lại tính đi tự báo tử cho mình. Có thể chết nhưng không thể tự đào mộ trước như vậy được, nó gọi là thất bại chủ nghĩa. Ta cười thật hiền rồi thôi, không nói thêm gì nữa, chuyển mình ngồi chồm hổm xem cậu bé Tú đang diệt mũi. Có lẽ chỉ ở tâm hồn trẻ thơ hoặc chỉ ở cái nơi gọi là thành cổ này mới có cách diệt mũi kỳ quái như thế. Thoạt đầu là cậu dùng tay đập phành phạch, đập liên tục, nhưng tiếng vo ve vẫn võng vãnh đến nhức đầu. Cậu bèn nghĩ ra một cách như để giết thời gian, bắt muỗi bằng hộp Coca-Cola Mỹ có gắn bức đèn. Bật cháy, muỗi thấy sáng lao vào nổ lách tách. Mỗi khi có con muỗi bị nổ gãy cánh quay tròn nhủi xuống đáy hộp, cậu lại khoái chí kêu lên: "À, con AV-10 này mày chết chưa? À, lại con L-19 này chết cha mày chưa? Ấy, con này nhanh quá, cho nó là phản lực F-4 đi. Còn chú này béo ú, đích thị là con B-52 rồi. Cháy này, rơi này, hoan hô." Vẻ nghịch ngợm của Tú làm sinh động cả căn hầm, xua đi mọi nặng nề u ám đang úp chụp xuống từng ngóc ngách tâm hồn. Cũng không ngủ được, Tạ bò ra ngoài cửa hầm, ngồi xuống với Cường đang ngồi sẵn ở đó. "Tao nhớ vợ quá," Tạ nói. "Buổi sáng tao đi, cô nàng chân đất lẽo đẽo tiễn suốt 10 cây số mặt đi, nước mắt rơi lã chã, phải quát to một tiếng mới chịu về. Vừa quay về vừa chùi nước mắt, chốc chốc lại vấp một cái, quát: khốn nạn, sao tao lại quát nhỉ? Hỏi thật nhé, ở vật trường hợp ấy chú có quát không?" "Chắc chắn không ạ." Cường nói và chợt nôn nao nghĩ đến hình ảnh Thanh một mình ngồi lại khi anh quyết định bỏ đi trên cái bờ bãi sông Hồng hôm ấy. "Thế tao mới quýnh, giờ nghĩ lại cứ cồn cào cả ruột gan. Mà thực chất tao có ra cái gì đâu, một thằng chuyên đi chặt củi bốc vác thuê, được cô con gái ông chủ nhà mê rồi khăn gói quả mướp đi theo mà lại còn quát. Nhưng hỏi này, chú mày có người yêu chưa?" "Có, nhưng người ta bỏ em rồi." "Sao bỏ? Đẹp trai tốn gái như chú, chú không bỏ thì thôi, chứ ai lại dám hỗn nào bỏ chú?" "Cô ấy đẹp, con nhà lại sắp đi học nước ngoài, ai dạy gì dính với thằng lính cứ nằng nặc bỏ tất cả ra đi mà chưa chắc có ngày về. Đàn bà con gái mà anh." "Tầm bậy mày, cái gì mà đàn bà con gái, ai cũng như nó thì có mà mất nước. Với cái mặt đẹp của nó đáng để chú kê xuống đít mà ngồi." Để câu nói của mình thêm sức nặng, Tạ nhổm lên, giọng đít xuống đất lịch bịch mấy cái rồi nhai nhai, vẻ như chưa đã, anh nói thêm với chất giọng cố làm ra vẻ thâm trầm của một nhà hiền chết tình lẻ: "Vợ đẹp là vợ thiên hạ, ông bà dạy cấm có sai chữ nào." Rồi chợt cảm thấy cái giọng ấy không hợp với mình, anh lại trở lại cái bố bã như cũ: "Mà cứ giả dụ như nó chờ mày được thì khi mày trở về trong bụng nó chả có cả đống cái của nợ ấy à? Cứ như con vợ tao, đảm bảo con sống trở về là nó vẫn khít khình khịt. Sao, cái gì mà cười?" Cường vẫn cười: "Cháu ơi, cứ sống cứ nghĩ, cứ nói thẳng đuột như cái lão tiểu phu đốn củi này thì cuộc đời sẽ dễ chịu biết chừng nào. Cái gọi là thế giới bên trong con người phức tạp thật. Như anh chưa bao giờ anh nghĩ đến cái sống cái chết nhiều như những ngày này. Sống nặng nề, chết mỏng manh như trò chơi. Chả lẽ chiến tranh chỉ gói gọn trong cái định nghĩa khô cằn là ngày nào cũng chôn nhau nhưng chưa đến lượt chôn mình ư?" "Anh hiểu, trước sau gì rồi cái chết cũng sẽ tìm đến anh, nhưng nó đến lúc nào, đến ra sao? Đêm mai ngày trong vánh ngay nhọc nhằn, đau đớn hay nhạy bẫng thì chưa liệu được. Và anh cũng đã sẵn sàng đón nhận nó như bạn bè đồng đội lần lượt từng người đã đón nhận. Xong một khi nó chưa đến thì cái đầu con người cũng chưa thành nhiều ngăn nhiều vách lắm. Không phải không có lúc nửa đêm chợt tỉnh, nhìn lên bầu trời đen kịt như một cái nắp quan tài, anh chợt hãi hùng nhận ra, thế là mình sắp phải xa cái thế giới này, sắp phải xa tất cả, bầu trời, mặt đất, Hà Nội, xa mẹ, để rồi thoát dùng mình khi có một ý nghĩ nở. Hay là tìm cách trở về phía sau, như có lần ông tư lệnh mặt trận bạn của mẹ đã gợi ý. Chính ông ấy gợi ý, chứ có phải mình chủ động, mình hèn nhát tìm đường lui lại đâu." Nhưng rồi những khuôn mặt của Tạ, của Sen, của Bình, của Hải và đặc biệt nét ngây thơ đến tội tình của Tú đã khiến anh không thể, đã níu giữ anh lại như sự níu giữ của một cái gì hết sức thiêng liêng sâu thẳm, cốt nhục chứ không đơn thuần chỉ là danh dự hay mục đích to lớn của trận đánh. "Anh Tạ, thằng cu con anh lớn chưa?" Cường ngồi sau một lúc im lặng. 13 tuổi. "Nhưng nó cao gần bằng bố nó và chỉ vài mùa rẫy nữa là nó nhất định sẽ cao hơn tao. Không hiểu nó giống tính ai mà ghê lắm, nhất là đôi mắt, mắt trồn mắt thú chứ không phải mắt người. Mỗi lần tao chán đời đi uống rượu về là mắt nó lại nhìn tao như nhìn cái thằng vô tích sự. Mà kể ra cũng vô tích sự thật. Còn mỗi thằng con mà không nuôi nổi, đành phải để nó nghỉ học giữa chừng đi phụ mẹ nó làm giấy thì còn ra cái mẹ gì, nhục hơn chó. Thế là nhân có đợt nghĩa vụ quân sự, tao đi khám luôn và mấy tuần sau lên đường. Cũng là muốn sau này trở về, cái thằng con trời đánh nó không còn nhìn tao với đôi mắt ấy nữa. Nó phải tự hào vì bố nó là một người lính anh dũng, đàng hoàng chứ đùa à? Khà khà." Tạ cười hiền khô, lấy cái cười đó, Cường nói tiếp: "Anh đi bộ đội lâu chưa?" "Ờ, cũng chục năm có lẽ." "Vậy tại sao..." Biết lỡ lời, Cường kịp dừng lại nhưng Tạ lại dấn luôn: "Tại sao tao chậm tiến chứ gì? Đã hỏi thì hỏi bố nó luôn đi, lại còn tế với trả nhị. Đúng là dân sinh viên. Trả lời nhé. Tại tao thất học và cả tại có lần tao đã cho thằng cha sáu đội trưởng chỗ đóng quân một cái bạt tay vèo mặt vì dám tòm tem với vợ của một cậu đi bê. Thế là đang thượng sĩ tuột xuống trung sĩ, tức nhưng không tiếc, có dịp tao lại bạt nữa. Mẹ, tòm tem với vợ thằng nào còn có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng với vợ thằng lính, lại là lính chiến trường thì không tha được, cứ phải bạt cật lực, khà khà. Cái miệng Tạ lại nhếch ra trong nét cười chả biết vui hay buồn. Thôi, không khúc nhôi nữa, ta phải tay, cứ như hai cái con đàn bà dỗi việc, tao đi kiểm tra một vòng đây, tranh thủ ngủ tí lấy sức đi, thằng em. Tạ nói rồi xách súng đi ra khỏi cửa hầm, cái răng đi vâm vam, chắc nịch như đi trên chính đất đai mồ mả của mình. Nửa đêm rồi mà nóng nực vẫn hoàn nguyên nóng nực, chả dịu đi được chút nào. Ngoài này còn có chút gió le hoe, chứ trong kia bí bách lắm, nên Cường vẫn nán ngồi lại, chưa muốn vào. Tiểu đội phó Sen bước ra, ngồi xuống cạnh anh, vẫn cái giọng vừa xa lạ vừa gần gũi, nửa phê phán nửa thông cảm. Này, hành động tha cho thằng lính hồi chiều khi cậu đã định giáng thẳng viên đá xuống đầu nó là không ổn đâu. Cái chết yên ngùng, hào hớn, mơ hồ, địch ta ấy, nó chỉ có thể có trong tiểu thuyết giã sử Trung Hoa, còn đây là cuộc chiến tranh tổng lực của thế kỷ 20. Biết đâu tha cho nó lúc này, lúc khác nó lại găm súng bắn nát ngực cậu và nát ngực cả tôi. Cuộc chiến một mất một còn này, mọi hành động nhân đạo chung chung đều là tự sát. Cường im lặng, không hiểu sao lúc này anh không muốn đối thoại, không muốn tranh cãi gì hết, nhất là tranh cãi với một cái đầu thông minh phức tạp như Sen. Anh chỉ muốn ngồi một mình, ngồi xa ra tất cả mọi sự, để cho đầu óc nó vơi loãng đi một chút. Sen cũng không nói gì thêm nữa, cả hai nhìn ra khoảng không mờ mịt, hình như đang có những ngọn gió nồng tanh khô ráp sắp thổi về. Chương 17. Trung úy Quang cũng đang ngồi một mình trong ba rượu của câu lạc bộ sĩ quan. Trung úy, cái lon hàm mới vinh thăng chiều nay đối với hắn thực chất không nói lên điều gì. Nếu muốn, chỉ cần bằng thực lực, bằng giá trị thật trong bản ngã con người mình, chứ chưa cần và không bao giờ cần đến uy tín gia đình, đồng tiền, sự khôn ngoan, bỡ đỡ, su nịnh như hầu hết những sĩ quan, tướng lĩnh, xôi thịt khác mà hắn vốn coi khinh. Hắn sẽ dư sức để có một lon hàm khâm khá hơn nhiều. Hắn đã bỏ tất cả các ngã đường khác màu mỡ, ngon lành hơn để xung vào lính, không phải vì ba cái bông mai vô nghĩa này, mà vì một cái khác thuộc bản tính thích thử thách, thích xông pha, thích thử nghiệm bản thân mình của hắn. Trong đầu hắn giờ đây đang day dứt sống lại toàn bộ cái trận đánh giáp lá cả chết tiệt trong thành cổ buổi trưa vừa rồi, mà sự chống trả quật cường của đối phương là không thể thiếu được. Nó mang cái dáng dấp của dũng sĩ thanh chiến từ vị đạo của King Koran mà hắn đã đọc được khi còn ngồi ghế nhà trường. Trong đó hình ảnh của tên Việt Cộng đẹp trai kiêu dũng đụng độ bất chợt kia đã bám nhảy không ra khỏi suy nghĩ của hắn. Thế là thế nào nhỉ? Cấp trên của hắn đã không ít lần ra giả nói rằng quân đội Cộng sản thực chất không phải đánh cho chính họ, cho Hà Nội, mà đánh cho Nga Xô, cho Trung Cộng. Tức là họ chỉ là một phương tiện, một thứ đánh thuê cho các chủ thuyết chi phối đằng sau. Nhưng hắn chưa tin, không tin. Nếu chỉ là như thế thì họ, những cái tay Việt Cộng đẹp như tượng kia, chắc chắn không thể có được cái khí phách siêu phàm như vậy. Thứ khí phách mà chỉ có thể có được ở những đội quân chiến đấu cho chính mình, cho tổ tiên, cho quê hương của mình. Trước đây đối với hắn, người lính phía bên kia luôn luôn mãi mãi chỉ là một đám mọi dợ, chém về năm bụi, ăn lông ở lỗ, rách dưới bẩn thỉu được huấn luyện đâm chém như một bầy quỷ cuồng tín lao từ trong rừng ra, và hắn cùng đồng đội của hắn có nhiệm vụ làm sạch. Vậy mà con người ấy, cái thằng nói giọng Bắc ấy, rõ ràng có cái gì ngược lại, không tìm thấy sự khát máu vằn lên trong ánh mắt vừa kiên nghị vừa buồn phiền như đôi mắt của một thằng tướng cướp khét tiếng đã ra tay giết cả ba mạng người, mà chính hắn đã là kẻ đánh gục nó giữa chợ Đông Ba. Hắn liệu hắn có đủ nhân đạo để tha cho một thằng vừa chơi một đường lê tứa máu vào thân thể mình không? Không, chắc là không rồi. Thế thì cái gì đã khiến cho cái thằng người ở trần quần cộc râu ria ấy có được sự hành xử vượt ra ngoài bản năng hoang thú đó? Một chút tò mò và vị nể vẩn lên trong cái đầu đặc sệt những suy tưởng cực đoan và miệt thị đối phương của hắn. Toàn phó Phan Thái từ ngoài cửa đi vào, mặt mày xa sầm. Báo cáo, hạ sĩ Tâm đào ngũ rồi. Cái thằng được tên Việt Cộng tha không đập đá vô sỏi hả? Chính nó, tôi đã cho người tức tốc đuổi theo. Bắt được không? Quang hỏi hững hờ. Sao mà thoát, tôi đề nghị giải nó về ban an ninh để họ xử nó theo đúng điều lệnh. Khoan đã, cái gì cũng xử theo đúng điều lệnh thì cả tôi lẫn cậu cũng đang bị xử vì để thất bại trận đột kích mới rồi. Tức là coi như không có chuyện gì xảy ra. Để tôi nói chuyện với nó, giờ ngồi xuống làm vài ly vì thoát chết đã chuẩn ý. Thiếu úy, thưa đại đội trưởng, Phan Thái chỉnh lại. Ờ, thiếu úy. Quang nhếch cười đưa mắt nhìn cái bông mai được lau chùi lăng cóng trên vây áo Phan Thái. Cậu có vẻ coi trọng nó lắm hả? Cái gì thuộc về vinh dự và trách nhiệm thì đều đáng coi trọng. Tốt thôi, thật may mắn được cùng làm việc với một quân nhân mẫu mực như ông Chuẩn. À, ông thiếu úy như ngài. Và hình như trong trận đánh gần buổi trưa, tôi có để ý nhìn, nhưng xin lỗi, không thấy ông thiếu úy ở mô cả. Tôi biết đứng ở cái chỗ cần đứng của mình, thưa trung úy. Báo cáo tôi đi. Đứng con mẹ gì, mày có đứng bằng đầu gối cả đời thôi con ạ. Với tất cả vẻ khinh bỉ, Quang đã định tung ra câu nói ấy vào dưới cái miệng thơn thớt của hắn, nhưng lại thôi, loại này bây giờ nhung nhúc chớp làm gì. Phan Thái quay người đi ra, ngôi sải chân dài đúng 75 phân như đang đi trong đội hình duyệt binh ở quảng trường trước cửa Dinh Độc Lập. Quang trao mày nhìn theo, nâng ly rượu uống một hơi cạn đáy rồi định gọi thêm một ly đúc nữa thì một trung sĩ cao to có vẻ mặt sắt nguệ từ nãy ngồi cô độc ở cái bàn góc tường giờ mới đứng dậy, lặng lẽ cầm chai rượu còn đang đầy bước đến trước mặt Quang. Xin phép trung úy cho em ngồi cùng. Xin phép mẹ gì, ngồi đi, ta cũng đang muốn có bạn nhậu đây. Mà tối nay sao càng uống càng tỉnh queo, chả phê gì hết trơn, như làm tình với con đàn bà không có vú ấy, chán. Dạ, mời trung úy. Người này rót từ chai rượu của mình một ly đầy rồi lễ phép đưa cho Quang. Chắc loại này sẽ làm trung úy hài lòng. Quang đưa ly rượu lên miệng cạn luôn rồi tròn mắt. Đã, thằng em này khá, kiếm đâu ra thứ xịn này vậy? Dạ, có một người bạn bên biệt động ném cho. Anh hai, em cảm ơn anh hai vì đã bỏ tha cho thằng Tâm. Nó là thằng bạn thân nhất của em, nếu giải về ban an ninh là nó chắc chết. Mày có nhìn thấy cái tay vẹm cầm cục đá nằm trên nó không? Chính hắn mới là người tha cho bạn mày. Dạ, em biết. Mày thấy nó thế nào? Ai ạ? Thì cái tay vẹm có thân hình đẹp như tượng đó. Thực ra em không biết nói sao, nhưng nếu trung úy cho phép em mới nói. Nói, đây không có trung úy với đại úy gì hết áo. Nếu lính dù mình ai cũng được như hắn thì cái thành cổ kia ta đã làm cỏ từ lâu rồi ạ. Quang khẽ gật đầu trầm ngâm một lát rồi nói. Ở đời có những kẻ dù làm ta kính trọng nhưng lại có những thằng bạn làm mình coi khinh. Cậu có những điều đó không? Lạ, không hiểu sao tao rất muốn gặp lại hắn. Gặp trong đâm chém hay gặp trong quán nhậu cũng được. Từ ám ảnh tao hình như bị nó hấp hồn rồi. Em hiểu, vì anh hai là người cao thượng, can tràng khác biệt. Có lẽ chỉ có cái tay kia mới xứng tầm để anh hai đối đầu hay cũng để chi kỷ. Quang tung cái ly lên cao rồi bắt lấy ném mạnh xuống đất vỡ tan, vỗ vai gã trung sĩ một cái khá mạnh. Mày lại khá, nhìn thì cục mịch cô hồn mà suy nghĩ lại như một gã triết nhân phố thị. Nào, kiên nhẫn anh em, uống. Cả hai người cùng uống cạn rồi khà một tiếng như rắn hổ khè mồi. Dây lâu gã trung sĩ khẽ hỏi. Hình như anh hai đang có tâm sự khó nói. Đoán đi. Nhà hiền chết cô hồn thử đoán coi. Đúng, có thưởng. Vẫn là hình bóng cô sinh viên văn khoa và bây giờ đang ở phía bên kia ạ. Quang hơi nhìn xuống, lát sau nhìn lên, ánh mắt thoát trở nên mờ mịt. Cậu có người yêu chưa? Em đã có vợ ạ. Hai đứa mới ở với nhau được 2 ngày thì em đi đây. Vợ cậu là người thế nào? Nói chung là tạm ổn ạ, đẹp, có học và trung tình. Mới ở có 2 ngày, sao biết là trung tình? Tầm bậy. Chữ trung tình cậu nói ra ngọng lắm. Nhưng thôi, cứ coi như vậy đi. Không đợi thằng lính ở tiền đồn hóa ra lại khốn nạn quá à. Hỏi đây, đối với cậu, một người đàn bà thế nào là một người đàn bà đáng để ta ám ảnh, đáng để ta nghĩ về? Em không biết. Vợ em do má lấy cho, chứ em có ám ảnh, có nghĩ về việc gì đâu ạ. Là bí hiểm, là không nắm bắt được, là đẹp, kiểu đẹp có hồn. Có cái gì đó như ánh sáng trong mắt khiến ta không dám nhìn thẳng vào, nhưng lại khao khát được nhìn. Là làm cho mọi cái ta hằng theo đuổi bỗng thành vô nghĩa. Là cậu hiểu chưa? Quang quát lên khiến người trung sĩ càng bối rối. Tức là cô ấy? Dạ, em cũng lờ mờ nhận ra điều đó, nhưng đầu quá đậu không biết cách nói ra. Cậu thấy cái đầu tôi kỳ cục không? Khi tôn vinh tôi là một sĩ quan hắc báo có tư tưởng chống cộng khét tiếng, nhưng họ đâu có biết rằng ít nhất 2 người phía bên kia đã khiến tôi ám ảnh, thậm chí cảm phục và yêu thương. Này, cậu nhìn đi đâu vậy hả? Em ngại kẻ xấu nó nghe được. Nghe được thì làm gì tao? Hạ cấp hạ chức à? Hạ đi, tao càng thích. Người trung sĩ có nét mặt sắt nguội chợt ghé sát tai Quang hạ giọng. Em thấy anh hai nên đề phòng ông thiếu úy. Em không biết nói, nhưng mỗi lần con mắt ông ấy nhìn anh từ phía sau khác lạ lắm, như cái nhìn của con rắn. Con rắn? Quang bật cười to. Đến con bọ cạp tao còn không sợ nữa là con rắn. Dẹp đi. Tuần trước, tiếng nói của viên trung sĩ vẫn thì thầm. Vô tình đi qua lán dã chiến của ông đại tá, em còn loáng thoáng nghe thấy ông ấy nhắc đến tên anh. Hình như nói anh là dao động, lung lay, lộn xộn ta địch, yêu thương vô lối hay cái gì gì đó. Quang cười nhạt một tiếng nghe ghê rợn. Nói vậy còn nhẹ, đáng ra nó phải kết án tao là thằng phản bội, là kẻ đầu hàng, là đứa khiếp sợ nhan sắc và uy lực của kẻ thù kia mới đủ đô. Anh hai. Cái gì? Hầu hết anh em trong đơn vị đều rất căm ghét cái kẻ ăn lương xây gia này. Nếu anh cho phép, em sẽ thay mặt tất cả cho hắn đập mặt xuống sình trong một trận đánh tới. Khỏi. Quang loạn choạng đứng dậy. Cứ để nó đó, coi như một gia vị trận mạc, thằng nào cũng ngon, cũng trung thành cả thì đời này nhạt thấy mẹ. Thôi về. Viên trung sĩ cô hồn vội đứng dậy dìu Quang ra cửa, mặc dù bước đi của anh ta còn có vẻ siêu vẹo hơn. Các bạn vừa nghe xong tập thứ tư của tiểu thuyết Trinh Thám Chiến Tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.